phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, đệ 213 trang. Đối Nga, 182 hào gãi gãi đầu. Khả năng ta trong tiềm thức cảm thấy chính mình vô phúc tiêu thụ đi, Tây Vũ bất đắc dĩ. Đảo cũng hoàn toàn không hâm mộ. Ngay sau đó lại tiếp tục đi con đường của mình, không tưởng 182 hào thật đúng là đủ dính người. Lập tức đuổi theo nói. Vậy ngươi nói, ta muốn hay không trở thành cái này chủ bá hoa? Tây Vũ bỗng nhiên duỗi tay bóp chặt cổ hắn. Cố ý dọa dọa hắn. Thấp giọng chất vấn, ngươi tổng cùng ta giảng làm cái gì? Thật không sợ ta đoạt ngươi? 182 hào đau đến dãy rùa. Ta đã đem tờ giấy ăn. Ngươi đoạt không đến. Tây Vũ sửng sốt một chút. Nhíu mày buông tay. Phòng người chi tâm không thể vô. Nhớ kỹ, ta cảm thấy ngươi sẽ không hại ta a. Ngươi xem, nếu ngươi thật là người xấu, cũng sẽ không đối ta nói những lời này. 182 hào xoa cái gáy buồn bực. Ta là thật sự không biết có nên hay không đương hoa. Đương còn không phải là hại người sao? Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Liền tính ngươi không lo, đối phương cũng là phân bón thân phận. Hệ thống cũng sẽ cho nàng phát tường vi nhiệm vụ. Đương chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ít nhất không có hại. Trừ phi ngươi có mặt khác càng dễ dàng bắt chẹt phân bón. Nếu không không có gì nhưng do dự, cũng đối Nga. 182 hào nháy mắt bị hắn thuyết phục. Lấy ra di động lẩm bẩm tự nói mà đưa vào. 111 hào. Phỉ Linh. Ai? Thành công. Tây Vũ nghe được quen tai tên. Lực cảm kinh ngạc. Phỉ Linh. Người nhận thức nàng. 182 hào cười. Hẳn là cái nữ hài tên. Hy vọng nàng có thể giúp ta giảm điểm bloom giá trị. Đương nhiên ta cũng sẽ không quá phận. Tây Vũ tâm tình vi diệu. Người còn nhớ rõ mặt khác bốn người đều là ai sao? 182 hào vẻ mặt ngốc. Đã không nhớ rõ. Tôn cái gì? Chu cái gì? Tây Vũ thất vọng. Trầm mặc cất bước, 182 hào tung tăng mà đi theo ở phía sau, Tây Vũ mất đi kiên nhẫn. Nhíu mày cảnh cáo, ta có ta phải làm sự tình. Người chiếu cố hảo tự mình, ta không kết minh, người cũng không cần đi theo ta, lời này thật sự thực lãnh đạm. 182 hào chậm rãi khoanh tay, chỉ có thể lưu tại trong mưa nhìn theo hắn đi xa, sao trong ký túc xá tràn đầy huyết tinh chi khí, Tây. Vũ đã trải qua như thế nhiều tai nạn, thế cho nên vào cửa đã nghe ra tới. Hắn đem không ngừng tích thủy hắc dù rũ xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt 009 hào cùng ở bên thiêu nước ấm 006 hào. Nghi hoặc hỏi, bị thương không nhẹ, là như thế nào làm? 009 hào một bộ không sao cả bộ dáng. Không cẩn thận thôi, anh em, có thu hoạch sao? Tây Vũ lắc lắc đầu, lại đánh giá hắn. Ngươi có phải hay không cự tuyệt tường vi nhiệm vụ, cũng tránh được trừng phạt. Như thế nào, tưởng bộ ta tin tức. 009 hào tiếp nhận 006 hào nước ấm. Hô hô mà thổi nhiệt khí uống lên lên. Không thân chẳng quen không cần thiết cùng ngươi nói đi. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Nếu ngươi không phủ nhận, kia thuyết minh ta nói được 89/10 chính xác. Hơn nữa xem các ngươi hai cái ăn ý. Ta đoán là đã xác nhận cái gọi là CP quan hệ, 006 hào chậm rãi để sát vào. Ngươi có ý tứ gì? Tây Vũ nhún vai. Ta không ác ý. Các ngươi thích nước giếng không phạm nước sông. Vậy tiếp tục bảo trì, kết quả vừa dứt lời. Tây Vũ cùng 009 hào di động liền đều vang lên nhắc nhở âm. Bọn họ cho nhau đề phòng mà liếc nhau. Sau đó cúi đầu đọc tâm linh xã tôn quý xã viên. Thỉnh với buổi chiều 4 điểm ở C khu dạy học 104 phòng học đúng giờ tập hợp. Ta tới an bài hạ buổi tối, dũng giả trò chơi, xã trưởng đại nhân gì khôn Tây Vũ diệt sau tắt đi. Cong lên khóe miệng nói. Xem ra ngươi cùng ta ở một cái xã đoàn, 009 đỡ một mình tựa lưng vào ghế ngồi. Thần quái phó bản nghiên cứu một chút thần quái không tật xấu. Một khi đã như vậy. Vậy cùng đi bái, tuy rằng cùng hai người kia giao lưu không nhiều lắm. Nhưng Tây Vũ đã cảm nhận được cổ cùng 182 hoàn toàn bất đồng ổn trọng khí chất. Hắn biết rõ đối phương tất cả đều không phải cái gì mềm quả hồng. Đương nhiên nhiều vài phần cẩn thận. Bình tĩnh gật đầu, 006 Hào âm thầm đánh giá. Trộm cùng 009 nói lên lặng lẽ lời nói, Tây Vũ tự tin không có gì người hiểu biết chính mình. Cũng không sợ lộ cái gì nhân. Đơn giản bình tĩnh mà lật xem khởi tân mượn tới thư. Hiện ra một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, sau ngày này bên ngoài mưa to vô cùng lớn. Đối với 201 ký túc xá mà nói, lại là đoạn phi thường bình tĩnh thời gian, tạm vô manh mối ba người ai đều không có đi ra ngoài đi. Dạo, các phát các ngốc, phảng phất thật thành vô ưu vô lự sinh viên, thẳng đến tới gần mở họp phía trước. Hệ thống mới vang lên thông chi, đã có 20 danh chủ bá bị loại trừ. Hiện tại công bố tân quy tắc trò chơi nội che giấu xóa bỏ mã dùng chính xác xóa bỏ mã tháo dỡ. Trò chơi, đem lập tức ra biên. Không cần lại tiến hành tranh đoạt xóa bỏ mã đưa vào sai lầm. Bloom giá trị lập tức gia tăng 100 điểm. Tây Vũ nháy mắt từ trong sách ngẩng đầu. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận đi nghiên cứu app. Này quy tắc là có thể trước tiên phỏng đoán đến. Cho nên cũng không ở trong phòng khiến cho nhiều ít gợn sóng, ở phía trước cửa sổ rình coi bên ngoài. 006 Hào cười nói. Còn thừa 280 người. Hiện tại như thế nào làm nhiệm vụ cũng không đến mức bị loại trừ. Mai kia mới là bị loại trừ cao phong. Khẳng định là có ngu xuẩn chưa từ bỏ ý định đi nếm thử nghiệm chứng người khác thân phận. Hoặc là loạn thua kia xóa bỏ mã, 009 Hào chậc một tiếng. Chơi đến bây giờ đều không dài điểm tâm. Thâm biểu đồng tình, 006 Hào hừ nói. Kỳ thật chính mình không tiền đồ sao. Nên lấy bất biến ứng vạn biến. Sợ nhất không được người cho rằng chính mình hành, 009 Hào cười. Nhân sinh một đại ảo giác này cục ta có thể thắng, lẻ loi một mình Tây Vũ đối này hai cái hóa đầu. Lấy cổ quái ánh mắt. Các ngươi, 006 Hào tính cách càng vì bén nhọn. Lập tức cảnh giác. Như thế nào là, Tây Vũ hư cười, các ngươi không phải là song bào thai đi. Như vậy kẻ sướng người họa, 006 Hào cùng 009 Hào. Ngoặc kép, kỳ thật Tây Vũ cũng đều không phải là tưởng dò hỏi tới cùng. Chỉ tính toán dọa bọn họ một dọa, thấy thế ngược lại trong lòng có điểm phổ. Đem ánh trăng cùng 61 xu đặt lên bàn. Nhướng mày, xã đoàn hoạt động, đi thôi. 006 Hào thấp giọng dặn dò 009 Hào. Người này có khả năng là cái ma quỷ. Người cẩn thận, 009 Hào nhéo nhéo chính mình nắm tay. Làm đến xương cốt cạc cạc rung động. Không chút nào sợ hãi mà nói. Đi tới. Hết chương.